được giao lại cho con trai cả của ông. Lục Trấn Dương lắc đầu, nghĩ một chút rồi tiếp tục đi về phía trước. Cận Nghiêm thấy vậy thở dài. Ông như vậy, chủ tịch Lục sẽ rất lo lắng. Khi trời vào thu, anh ấy đã dặn đi dặn lại, gia đình phải chăm sóc ông cẩn thận. Tôi biết nó có hiếu. Lục Trấn Dương khẽ đáp, cuối cùng ông cũng không cố chấp nữa, trở về phòng, ngồi xuống chiếc ghế rộng lớn. Cận Nghiêm tiện thể lấy chiếc chăn mỏng đắp lên chân cho ông. Trong phòng có ô cửa sổ sát sàn, qua cửa sổ vẫn có thể ngắm nhìn cảnh thu trong vườn hoa. Khi gió thu thổi qua, lá cây ào ào rụng xuống. Trên thảm cỏ lại có thêm một lớp màu. Lục Trấn Dương nhấm một ngụm trà, sau khi đặt tách trà sang bên cạnh, ông bất ngờ hỏi Cận Nghiêm. Lúc đó, người vào nhà giam tìm Trấn Danh đối chất là cậu đúng không? Chương 670. Trung quy vẫn không môn đăng hộ đối. Liên quan đến chuyện Tường Ly bị đánh úp trong sa mạc, Lục Đông Thâm xử lý rất khéo léo. Đối với bên ngoài, anh không tỏ thái độ gì, nhưng đối với bên trong lại điều tra cẩn thận, triệt để. Mục đích thứ nhất là tìm ra kẻ đứng đằng sau. Thứ hai là tung ra giả tưởng đối với những kẻ có dã tâm trong nội bộ tập đoàn về việc Tường Ly gặp nạn. Dẫn rắn ra khỏi hang, một mũi tên trúng hai đích. Nhưng việc Cận Nghiêm vào thăm tù thuộc về bí mật, không công khai với bên ngoài. Vậy mà Lục Trấn Dương vẫn hỏi được câu này, chứng tỏ ông vẫn mắt tinh tai thính lắm. Khi còn nắm quyền Lục Môn, Lục Trấn Dương rất hiếm khi nói chuyện riêng với Cận Nghiêm, nhất là trong tình huống gọi anh tới nhà như thế này. Hôm nay đã gọi anh tới thì chứng tỏ không phải để ôn lại chuyện cũ. Cận Nghiêm không kinh ngạc mà đường hoàng thừa nhận. Vâng, thưa ông Lục. Lục Trấn Dương nhìn thẳng vào mặt anh ta. Trấn Danh nói gì? Cũng không nói gì nhiều. Thái độ của Cận Nghiêm rất cung kính. Tuy rằng người được sai đã bỏ mạng trong sa mạc, nhưng những chứng cứ khác vẫn đầy đủ. Trong chuyện này không có khả năng oan khuất, nhất là trước khi chuyện này xảy ra đã có người vào thăm tù. Qua điều tra, tác dụng của người thăm tù đó phần lớn là để truyền lời. Sau đó, người ấy cũng đã tới gặp sát thủ. Thế nên... Lục Trấn Dương bất ngờ hỏi. Cận Nghiêm không hiểu. Thế nên sao ạ? Lục Trấn Dương nhìn anh ta, không giận dữ, tự tỏa ra uy quyền. Trấn Danh đã chết như thế nào? Cận Nghiêm mỉm cười. Ông Lục nhanh quên, ông ta chết vì một tai nạn ngoài ý muốn. Nói cách khác, người có tuổi rồi khó tránh khỏi đau chỗ này bệnh chỗ kia. Về mặt này, pháp y đã đưa ra giám định, ông Lục còn nghi ngờ chuyện gì sao? Lục Trấn Dương im lặng. Ngoài trời gió, nổi gió, khiến những phiến lá rơi rụng lả tả, rơi xuống mặt cỏ, lại không ngừng lăn đi, giống hệt một cuộc tranh đấu thương trường. Trông thì có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng không biết từ lúc nào cuồng phong bão tố đã ập tới. Người ngồi ở vị trí ấy, từ nay về sau sẽ không sống được những ngày bình lặng. Có lúc ông nghĩ con đường ông để lại cho con trai rốt cuộc là đúng hay sai. Nếu là đúng thì con trai của ông phải vui vẻ mới đúng chứ. Nhưng chỉ khi ở bên người con gái nó yêu, nó mới thật sự vui vẻ. Nếu sai thì sao? Sai cũng có thể làm được gì. Ai ai cũng nói Lục Môn tốt, nhưng sống trong Lục Môn, lòng người phức tạp, lợi ích rắc rối, đủ loại quy tắc, đủ loại bó buộc, lấy đâu ra sự tự do tự tại như người bình thường. Bước vào Lục Môn là không có đường quay đầu, giống như mọi sự, mọi người trên đời đều có số phận của mình. Tiến về phía trước không tìm thấy đường, nhìn về phía sau không thấy lối ra. Đây cũng là số phận của Lục Đông Thâm. Lát sau Lục Trấn Dương khẽ thở dài một tiếng. Cận Nghiêm, cậu cuối cùng cũng không còn là Cận Nghiêm của Lục Môn nữa rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, cậu ta có lòng riêng, vì Lục Đông Thâm, lòng riêng này ông chấp nhận. Con cái nhà họ Lục, có ai không phải nhẫn nhịn mà sống? Lục Trấn Dương yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trôi đi rất xa, vượt qua những phiến lá rơi rụng ấy. Hồi ức dừng lại lúc Đông Thâm vừa tham gia sự nghiệp của tập đoàn. Đông Thâm lúc đó đã hiểu thế nào là nhẫn nhịn. Những lời của trưởng bối Lục Môn nó coi như mệnh lệnh. Bảo nó đi về phía đông, nó không dám đi về phía tây. lợi ích của các cổ đông trong tập đoàn nó cũng không bao giờ nhúng tay vào, chỉ cắm đầu làm việc của mình. Phàm là trưởng bối, không ai không khen Đông Tâm ngoan ngoãn nghe lời. Phàm là cổ đông, không ai không coi nó là chủ nhân tương lai của tập đoàn. Cho đến khi nó viện cớ Trần Du để trở mặt công khai với các trưởng bối, họ mới chợt nhận ra Lục Đông Thâm hiền lành biết an phận trong mắt họ từ lâu đã có một đôi cánh vững chắc. Cũng bắt đầu từ lúc đó, các cổ đông của tập đoàn mới ý thức được bên trong Lục Môn giấu một con sói thật sự. Con sói này chính là Lục Đông Thâm. Anh lợi dụng sự hững hờ và thiếu kiểm soát của mọi người đối với mình để âm thầm xây dựng thị trường quan hệ của riêng mình. Và lúc không ai hay biết, đã có một nền tảng thị trường quan trọng và vững chắc. Tới khi mọi người chợt phát hiện ra thì đã không thể thay thế. Nhưng đây định sẵn là một con đường máu. Nhưng chắc chắn sẽ lại có người muốn lật đổ. Chuyện này đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ còn tiếp tục xảy ra. Về sau ông Lục vẫn gọi Lục Đông Thâm và Tường Ly về nhà cũ ăn cơm. Sau khi Tần Tô Gia đi, căn nhà này trống vắng hơn nhiều. Con cá nhỏ Lục không có thói quen sống cùng bố mẹ, giống như Lục Đông Thâm hay Lục Nam Thâm. Trưởng thành rồi đều bị ông Lục đuổi ra ngoài, dù có quay về ở cũng không ở quá lâu. Lục Đông Thâm cũng từng lo lắng cho Lục Trấn Dương, đề nghị dọn về sống cùng ông. Lục Trấn Dương nghe xong thấy phiền, bèn nói bản thân cũng không thích náo nhiệt. Nhưng chung quy vẫn ở một mình yên tĩnh đã quen. Đông người lâu dần cũng thấy chán. Lục Đông Thâm và Tưởng Ly sẽ thường xuyên về nhà thăm ông. Tuy rằng có một rào quan hệ giữa Lục Trấn Dương và Lục Đông Thâm trông có vẻ khó nói, nhưng thi thoảng anh vẫn báo cáo chuyện công ty cho ông. Về sau Lục Trấn Dương nói: bây giờ công ty do con quản lý, con xưa nay vẫn là người có chủ kiến nhất, thế nên không cần phải nói với bố nữa. So với Lục Đông Thâm, Tưởng Ly được Lục Trấn Dương yêu quý hơn. Tuy rằng Lục Trấn Dương đã có tuổi, nhưng cũng không phải là một ông già trẻ con. Một người đã tranh đấu tàn sát nửa đời như ông, có lẽ đến chết cũng không thể trở về tính cách của một đứa trẻ nữa. Ông thích thảo luận chủ đề mùi hương với Tưởng Ly, đa phần cũng bắt đầu mày mò các loại cây cỏ. Nhưng có một chuyện, Lục Trấn Dương rất sốt ruột. Bế cháu. Lục Trấn Dương không phải là một người hay càm ràm. Ông làm việc xưa nay dứt khoát gọn gàng. Vậy mà đối với chuyện mong muốn bế cháu, ông không ít lần trách móc hai vợ chồng Lục Đông Thâm. Hôm nay trên bàn ăn, Lục Trấn Dương mở miệng đã nói đến chuyện cháu nội. Đương nhiên, ông mưu toan cả cuộc đời. Trong lúc băn khoăn chuyện này, ắt cũng có tính toán và kế hoạch. Ông nhấn mạnh tới Lục Bắc Thần và Cố Sơ, nói hai đứa đó là người biết sống tỉnh táo, tuổi nào làm việc ấy. Kỳ thực, ông chủ yếu nhắc đến chuyện Cố Sơ mang thai, bảo họ đã lớn tuổi rồi thì phải làm cha mẹ đi thôi. Rồi lại kể khoảng thời gian trước Cố Sơ đi khám thai, đứa bé rất khỏe mạnh. Ông còn nói đứa bé đó hợp bố, chẳng phải Bắc Thần đã tỉnh lại sao, còn hồi phục sức khỏe rất tốt. Tiểu Sơ mang thai một đứa con trai, đương nhiên rồi, cha hay gái không quan trọng, đều là con cái nhà họ Lục. Lục Trấn Dương bắt đầu nói: có cả trai lẫn gái là tốt nhất. Cả Lục Môn tính cả đời của các con, quả thực cũng hiếm con gái, toàn con gái cũng không thú vị lắm. Tưởng Ly thì cắm đầu gặm sườn sườn, nhưng tai nghe rất rõ, vậy là bắt cô sinh nhiều rồi. Cô lặng lặng đánh mắt nhìn Lục Đông Thâm, nhưng chỉ thấy anh vẫn đang cố nhịn cười. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt Tưởng Ly, anh buông đũa nói với Lục Trấn Dương: Bắc Thần cưới trước chúng con, có con cũng là chuyện bình thường, bé con vừa trở về không lâu. Bố cũng không có ý định ép hai đứa, chỉ là hôm nay hai đứa về thăm nhà, bố tiện thì nói vậy thôi. Bố là người nôn nóng muốn bế cháu sao? Vả lại bố có cháu rồi. Lục Trấn Dương ngắt lời Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm ồ một tiếng, không nói thêm gì khác. Từ nhỏ, nhà họ Lục đã có phép tắc trên bàn ăn. Người như Lục Trấn Dương càng tôn trọng truyền thống, khi ăn không nói. Nhưng bây giờ chỉ cần nhắc tới cháu nội, ông liền nói như máy. Sau đó đường hoàng bảo họ: bố là người nôn nóng muốn bế cháu sao? Thấy Lục Đông Thâm không đáp, Lục Trấn Dương im lặng một lúc rồi lại nói tiếp: cũng không biết hai đứa nó sau này có sinh thêm được đứa cháu gái cho bố không. Chi này của nhà họ Lục hơi ít con cháu, hai đứa cũng tranh thủ đi, nhân lúc bây giờ chưa có chuyện gì trọng đại. Câu này thật là... Cái thằng oắt nam thâm đó không biết có kỳ vọng được gì không? Tưởng Ly háng giọng. Nam thâm một lòng tập trung vào âm nhạc nên vẫn chưa vội kết hôn. Cậu ấy cũng được mấy cô gái trẻ yêu quý lắm. Đừng đào hoa quá là được. Không nhắc đến thì không sao, vừa nhắc đến Lục Chấn Dương liền không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Nó nào có tập trung vào âm nhạc, người hiểu con nhất là cha, nó ra sao bố không biết ư? Bố, Nam Thâm rất tốt mà. Lục Đông Thâm bênh em trai. Lục Chấn Dương nhíu mày gõ lên đũa. Ngày nào cũng đàn đúm với thằng nhỏ nhà họ Niên, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Ngày trước em trai con nó nghe lời biết bao. Bây giờ thì sao, chỉ khiến người ta thêm bực mình. Thằng nhỏ nhà họ Niên. Em trai của Niên Bách Ngạn. Lục Đông Thâm hỏi. Lục Chấn Dương bực dọc ừ một tiếng. Lục Đông Thâm bật cười. Hoàn cảnh hiện tại của Niên Bách Ngạn có hơi khó xử một chút, nhưng không thể phủ nhận người nhà họ Niên. Niên Bách Ngạn làm việc gì cũng lo cho đại cục, em trai của anh ấy cũng không kém đâu. Gây hấn đánh lộn đua xe, đây gọi là không kém. Bố thấy chính là không làm việc chính, chỉ mãi đua đòi. Ngay cả em trai con cũng bắt trước mấy thói hư đấy. Nói tới đây, Lục Chấn Dương cố kiềm chế cơn giận rồi mới nói tiếp. Về cậu Niên Bách Ngạn đó, bố cũng từng nghe qua. Chuyện nhà họ Niên cũng biết đôi điều. Chỉ là Nam Thâm chơi chung với nhà họ. Lục Đông Thâm ngước mắt lên nhìn Lục Chấn Dương. Lục Chấn Dương khựng lại. Thở dài ngao ngán. Trung quy vẫn không môn đăng hộ đối. Ông vừa dứt lời, Tường Ly đã suýt nữa ho sặc sụa vì ngụm canh nuốt sở. Cô cố nhịn cười, cụm từ môn đăng hộ đối, dùng cứ gọi là cao thâm. Phản ứng của Tường Ly Lục Chấn Dương đã nhìn thấy hết, ông cũng cảm thấy mình dùng từ này không ổn, bèn hắng giọng đập bàn. Tóm lại, hai đứa con đừng đợi Nam Thâm nữa, tự tranh thủ đi. Lục Đông Thâm lập tức tỏ thái độ. Được, chuyện này không cần bố dục, con tranh thủ. Tưởng Ly nghĩ thầm. Xem anh giỏi chưa kìa, chuyện con cái này em không nhè ra, anh nghĩ anh quyết được chắc. Nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại. Thật ra có đứa con cũng tốt, Tiểu Tiểu Thâm chắc cũng rất giống Tiểu Tiểu Thâm. Nhận được lời bảo đảm chắc như đinh đóng cột của Lục Đông Thâm, Lục Chấn Dương vẫn chưa yên tâm. Vì ông hiểu Tưởng Ly. Cậu con trai của ông có cứng rắn đến đâu, gặp Tưởng Ly cũng thành vũng nước. Mọi sự đều nghe theo lời của Tưởng Ly. Nếu con bé không muốn, nó hoàn toàn có bản lĩnh khiến Lục Đông Thâm cố gắng một mình thành ra công cốc. Tưởng Ly phát hiện được ánh mắt của Lục Chấn Dương, cô buông đũa tỏ thái độ. Bố yên tâm đi ạ. Câu nói này mới khiến Lục Chấn Dương yên tâm thật sự. Lục Đông Thâm sao không nhìn ra những thay đổi khôn lường trong chuyện này. Anh cười khổ. Cái quái gì đây? Chuyện sinh con mà cô cũng đè đầu cưỡi cổ anh, chẳng phải chỉ có việc đề ra giải quyết thôi sao? Trước kia anh chiều cô, thương cô quá rồi. Sau khi nhận được bảo hiểm kép, Lục Chấn Dương cũng dừng lại chủ đề này, bắt đầu chuyển sang sức khỏe của Lục Đông Thâm. Về chuyện này, cho dù bây giờ nó đã không còn là điểm yếu để uy hiếp, nhưng cũng chỉ nhắc tới khi ở nhà. Lục Đông Thâm nói mình không còn vấn đề gì nữa. Nhưng Tưởng Ly càng có quyền phát ngôn hơn. Cô nói Lục Chấn Dương cứ yên tâm thì ông mới yên tâm. Đáng tiếc cho ngón tay của cô, mỗi lần Lục Chấn Dương nhìn thấy cô là lại đau lòng. Tưởng Ly cười nói. Đất cũng tốt ạ, để Đông Thâm cảm thấy anh ấy nợ con cả đời, phải trả ơn trả nghĩa này cả đời, tốt quá ạ. Lục Chấn Dương vừa quát nạt. Ai lại mang cơ thể của mình ra làm trò đùa? Lục Đông Thâm thì thầm bên tai cô. Từ lúc thích em, anh đã nợ em cả đời rồi. Tưởng Ly chống một tay lên má, quay sang nhìn anh, nụ cười nửa chính nửa tà, còn thêm phần mờ ám. Thích em? Câu này quá đen tối. Vợ chồng đồng lòng, Lục Đông Thâm đọc được nụ cười quỷ quyệt trong mắt cô, khẽ bổ sung một câu. Cũng là có ý đó đấy. Tưởng Ly nhủ thầm trong lòng, quả nhiên là lưu manh. Lục Chấn Dương không nhìn thấy họ mắt đưa mày liếc, ông chuyển sang chủ đề Lục Chấn Danh,

Hiểu rồi, chắc là cây hoa già anh tốn tâm huyết gần 4 tháng, nâng niu trân trọng, chỉ sợ nó bị thương tích gì. Chỉ là một cây hoa cô mua đại về chơi, còn việc có nuôi sống được nó không, tất cả tùy duyên. Vậy đào đâu ra cái gọi là loài hoa phu nhân thích nhất? Xem ra, quản gia chỉ muốn lấy lòng cô thôi. Nhìn điệu bộ dầu dĩ của anh, Tường Ly chắc chắn đã hiểu lầm, lập tức chuyển nó tới văn phòng của anh, đồng thời nói: không ngờ anh thích mai trắng, cứ tận tâm nuôi trồng, chưa biết chừng sẽ có kỳ tích, em sẽ giúp anh. Lục Đông Thâm thầm nghĩ: ai thích cái cây trụi lá này chứ, chẳng phải vì em sao? Nhưng ở lâu với nó, anh cũng đã có chút tình cảm. Anh nói: để ở văn phòng thì để ở văn phòng đi vậy. Còn về sự giúp đỡ của cô, ha ha, chỉ khi nào cô vui, nó mới xuất hiện. Chương 672: hiện thực xã hội. Khi thư ký gõ cửa đi vào, Lục Đông Thâm vẫn đứng ôm Tưởng Ly không chút kiêng dè. Thư ký chuẩn bị một chút trà bánh đặt lên mặt bàn, đều làm mấy món Tưởng Ly dặn họ chuẩn bị trước khi cô vào phòng anh, tiện cho Lục Đông Thâm bổ sung chút năng lượng sau buổi họp vừa rồi. Các loại bánh và trà cũng đều do Tưởng Ly lựa chọn và quyết định, nhưng đa phần do chính tay cô làm, nhất là những thứ Lục Đông Thâm ăn uống tại tập đoàn, đều được cô kiểm soát nghiêm ngặt. Cái gì được ăn, cái gì không được ăn, cái gì nên ăn chung với cái gì. Đối với sự chuẩn bị của Tưởng Ly, Lục Đông Thâm xưa nay không có ý kiến gì, hoặc có thể nói là một chút ý kiến cũng không có. Về điểm này, phòng thư ký hiểu rất rõ, có mấy thư ký còn xì xào bàn tán: chủ tịch Lục của chúng ta cũng chẳng phòng bị gì cả, nếu sau này phu nhân trở mặt thì... Một giây trước có người nói, một giây sau đã có người chặt đứt mọi suy nghĩ. Làm gì có chuyện đó, chủ tịch Lục thương phu nhân của anh ấy đã nâng niu trên tay, sao có thể trở mặt chứ? Nghe nói Lục phu nhân vào phòng của chủ tịch còn không cần thông báo, cứ đẩy cửa vào như cổng thành vậy thôi. Câu này không sai, cũng không cần nghe nói. Về chuyện này, cả phòng thư ký đều biết. Ban đầu khi Tưởng Ly ngang nhiên đi vào văn phòng của Lục Đông Thâm không cần đợi thông báo, phòng thư ký cứ gọi là thấp thỏm lo âu. Nhưng thấy Lục Đông Thâm không phản ứng gì, họ liền thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng, lần sau nhớ phải làm đúng quy trình. Nhưng lại thêm một lần Tưởng Ly không đợi thông báo đã vào phòng, đúng lúc Lục Đông Thâm và mấy cán bộ cấp cao đang bàn công việc. Lúc đó, cô thư ký đi ngay sau cô, sợ đến tái mặt, chỉ lo Lục Đông Thâm mắng té tát và cho mình nghỉ việc luôn. Kết quả, cô thư ký nhìn thấy cảnh, Lục Đông Thâm mỉm cười nói với Tưởng Ly: ngồi đó đợi anh một chút. Ngồi đó đợi anh. Câu nói này lọt vào tai cô thư ký là một sự dịu dàng khó tả, giống như lời tình yêu đẹp nhất, khiến người bên cạnh cảm thấy tim đập rộn ràng. Kể từ ngày đó, phòng thư ký bớt một mục đi thông báo. Mỗi lần Tưởng Ly tới phòng, họ đều chủ động mở rộng cửa. Đương nhiên, nếu là người khác thì không được phép. Những lúc Lục Đông Thâm chỉ nghiêm mặt, không giận dữ, cũng đủ khiến người ta sợ mất mật. Từ ngày Lục phu nhân trở về, từ trên xuống dưới trong công ty đều biết chủ tịch Lục càng yêu thương cô hơn, chuyện gì cũng nghe theo cô, cưng chiều cô. Cho dù là trước mặt mọi người, nếu cần bày tỏ tình cảm với cô thì vẫn cứ bày tỏ. Giống như quang cảnh trong phòng làm việc lúc này đây. Lúc ra khỏi cửa, thư ký nhìn thấy Tưởng Ly đút cho Lục Đông Thâm một miếng bánh, lòng ngưỡng mộ. Lục phu nhân của họ đúng là có cách dạy chồng, có thể huấn luyện một con sói thành một con cún. Tưởng Ly thì chẳng quan tâm tới mọi người xung quanh nghĩ thế nào. Ngay khi cửa văn phòng đóng lại, cô liền đẩy Lục Đông Thâm xuống sofa. Lục Đông Thâm theo đà ngồi phịch xuống, còn cô thì vắt chân lên đùi anh. Em chỉ cảm thấy đồng sự Từ quá ngu ngốc. Cô nói, ông ta quá đề cao năng lực của bản thân, hay cảm thấy bất kỳ ai chỉ cần cầm được quyền tạch là xong chuyện. Ông ta nên hiểu một điều, là em quan trọng hơn công thức. Nếu mà là em, ông ta nên đợi em quay về, bắt cóc em hoặc uy hiếp em gì đó, khiến em ngoan ngoãn chịu trận. Lục Đông Thâm lười biếng dựa vào ghế, vòng tay qua eo cô, hơi dùng sức kéo cô lại gần, cười hỏi. Nói chuyện nghiêm túc với anh bằng tư thế này đấy à? Thì cứ coi là buôn chuyện linh tinh đi. Tưởng Ly bò sạp lên người anh. Ban ngày ban mặt, anh nghĩ em định làm gì anh? Lục Đồng Thầm dướn môi cười. Anh hoan nghênh em làm gì đó với anh mà. Tưởng Ly giơ một ngón tay ra chọc chọc xuống dưới cằm anh. Sau đó thì sao? Sau đó... Lục Đồng Thầm vui vẻ vì thấy cô dính sát vào mình. Nói theo lời của bố anh chính là tới tuổi nào thì làm việc tuổi ấy, ví dụ như lên kế hoạch sản xuất con người. Tưởng Ly cũng không có ý kháng cự, cô cười hì hì. Vậy phải xem bản lĩnh của anh rồi. Lục Đồng Thầm không nhịn được, vùi đầu vào hõm cổ cô lẩm bẩm. Đảm bảo khiến em hài lòng. Đúng vào lúc tình ý nồng đậm thì điện thoại đổ chuông. Vốn đang giờ làm việc, Lục Đồng Thầm muốn ngang bướng cũng khó. Anh ôm lấy cô và khẽ nói. Vào phòng nghỉ đợi anh. Tưởng Ly mím môi cười, nhẹ nhàng đẩy anh một cái rồi đứng lên đi vào phòng nghỉ. Lúc này việc Lục Đồng Thâm muốn làm nhất chính là nói xong cuộc điện thoại kia càng nhanh càng tốt, đồng thời dặn dạy cho người có duyên kia một bài. Anh nghe máy là Nhiêu Tôn. Ngữ khí uể oải đi kèm với báng nhắng, đại để nói một số chuyện liên quan tới dự án đầu tư. Cũng coi như là việc chính, nhưng Lục Đồng Thâm hơi bốc hỏa, anh quát lên với Nhiêu Tôn. Cậu rảnh quá phải không? Mấy việc vớ vẩn này nói lúc nào chẳng được. Hơn nữa, có cần cậu nói cho tôi nghe không? Dứt lời, liền có người ho khẽ. Lục Đồng Thâm quay đầu nhìn, cả người mềm nhũn ra. Tưởng Ly đang đứng dựa vào phòng nghỉ, áo sơ mi hơi hé mở, bả vai lộ ra gần hết, cả người toát lên một vẻ quyến rũ. Thấy anh nhìn về phía này, cô lại nở một nụ cười mê hồn. Cô nhanh lẹ chuồn vào phòng nghỉ để cánh cửa khép hờ hững, giống hệt như cách dụ dỗ của cô. Trái tim Lục Đồng Thâm ngứa ngáy, giống như có một chiếc móc câu móc nó lên vậy. Nhiêu Tôn ở đầu kia đang định lên tiếng thì anh đã ngắt lời. Nói sau đi. Anh để di động đó, sải bước đi vào phòng nghỉ. Đầu này điện thoại, Nhiêu Tôn chẳng hiểu chuyện gì. Anh ấy nhìn tờ. Qua giờ ăn trưa và chưa đến giờ tan ca thì đúng là giờ làm việc mà. Tay Lục Đồng Thâm này ăn nhầm thuốc nổ à. Xuân qua hè tới, một ngày rất đẹp, trong ánh nắng có niềm vui, trong không khí có vị ngọt ngào. Hôn lễ này của Lục Đồng Thâm và Tường Ly được cử hành rất long trọng, hoàn toàn đi ngược lại với ý nguyện muốn tổ chức kín đáo lúc trước của Tường Ly. Người vui nhất phải kể tới là Lục Chấn Dương. Ông an ủi Tường Ly. Sao có thể kín đáo được, biết bao con mắt đang chờ đợi lễ cưới này của hai đứa đấy. Kể cũng phải bắt nguồn từ địa vị ngày hôm nay của Lục Đồng Thâm. Ngoài đồng sự Từ ra, các cổ đông đều đã tiến hành điều chỉnh lại. Lục Đồng Thâm coi như đã dọn dẹp sạch sẽ hội đồng quản trị một cách đường đường chính chính. Thậm chí, các nhân viên quan trọng từ cấp cao tới cấp trung đều một lòng với anh. Cộng thêm việc, bây giờ việc làm ăn của Lục Môn lại to ra, nhất là dự án có Hoa Lực và Trường Thịnh đầu tư thì lại đang hừng hực khí thế. Có ai không muốn nhân đám cưới lần này có chút hời từ Lục Đồng Thâm? Nghĩ tới lúc trước khi Lục Đồng Thâm quyết định ngày cưới vừa định, anh không thông báo với ai khác, Tưởng Ly chỉ báo cho vài người bàn. Kết quả chuyện này vừa bị lộ ra, liên tục có những người tới gửi lời mừng, gần như định làm sập cánh cửa nhà họ Lục. Tưởng Ly bĩu môi nói, đúng là lòng người dễ đổi. Lục Đồng Thâm thì nhìn thấu chỉ bật cười, hiện thực xã hội mà. Đông người náo nhiệt, đây là ý của Lục Chấn Dương. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng hơn khiến ông sốt sáng muốn giúp Lục Đồng Thâm tổ chức đám cưới này. Trong phòng trang điểm của cô dâu, Tường Ly đã vào nhà vệ sinh nôn hai lượt rồi. Lúc ra cô ủi oải ngồi phật xuống bàn trang điểm, sống chết không chịu ngồi dậy nữa. Nguyễn Kỳ đứng cạnh, vừa vuốt lưng cho cô vừa hỏi. Chẳng phải đã qua giai đoạn nghén rồi sao, sao vẫn nôn nhiều như vậy chứ? Chương 673. Sống là điều thực tế nhất. Tưởng Ly nằm bẹp ra đó không muốn nói nhiều, chỉ giơ tay lắc đầu nguầy nguậy với họ, cử động một chút là muốn nôn. Trần Du có kinh nghiệm, vội cầm đĩa điểm tâm qua, chọn riêng bánh quy giòn cho Tưởng Ly. Bận rộn đến mức không có thời gian ăn uống tử tế, dạ dày chắc chắn sẽ khó chịu rồi. Hơn nữa, không phải cô gái nào cũng qua thời kỳ nghén rồi là hết nghén, còn phải xét thể chất của từng người nữa. Há miệng ra nào, ăn chút bánh quy vào là đỡ, uống thêm chút nước cho đỡ khô. Tưởng Ly đã thành công sống một cuộc sống, tới bữa có người cơm bưng nước rót. Sau khi bị nhét phải miếng bánh quy vào miệng rồi, uống nước cho mềm cổ họng, cô cũng thoải mái hơn một chút. Cô uể oải đứng lên, ôm lấy eo Trần Du, dáng vẻ như không muốn sống nữa. Ngưỡng mộ cô chết đi được, cứ thế sinh được một tiểu đào tâm mà không đau không đớn gì. Tiểu đào tâm là con gái của Trần Du và Thanh Nghiệp Phàm, sinh đủ tháng, không quá mập, không quá gầy, mũm mĩm đáng yêu, thế nên mới gọi cô bé là tiểu đào tâm. Tính đến nay, vừa tròn 100 ngày. Lúc mang thai, Trần Du cũng nghén nhưng không quá nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là không có mấy. Lúc sinh con, cô ấy cũng không đau đến chết đi sống lại như các thai phụ khác. Đẩy vào phòng sinh chưa được bao lâu, đã có tin mừng loan ra. Sau khi đẻ xong, cô ấy cũng giữ dáng rất tốt nhờ chế độ ăn uống và những bài tập thể dục. Chờ đẻ không chịu khổ, sinh con lại thuận lợi. Lúc Tưởng Ly tới bệnh viện thăm, còn nói đùa. Cô bảo cô cũng chẳng phải người hiền lành lương thiện gì, sao ông trời lại tha thứ cho cô dễ dàng như vậy chứ? Chí ít cũng phải khiến cô đau mấy tiếng đồng hồ trên bàn đẻ đã. Sau khi đẻ xong, tâm trạng của Trần Du cũng tốt, nên cố tình nói một cách nghiêm túc. Tôi cũng nghĩ mãi không hiểu vì sao, một là có thể vì con gái tôi ngoan ngoãn, hai là... Khi đó cô ấy đã nhìn thấy nụ cười gian của cô ấy. Bây giờ thì Tưởng Ly sắp nôn hết cả cơm kiếp trước ra ngoài rồi, liền nhớ tới điểm thứ hai mà hôm đó Trần Du nói sau điệu cười bí hiểm. Tôi chỉ chưa từng lương thiện hiền lành với cô, chưa biết chừng vì kiếp trước cô nợ tôi nên kiếp này tôi trả cô. Còn về việc cô khó chịu như vậy là trời trừng phạt người ác thôi. Chỉ là một câu nói đùa mà khiến Tưởng Ly bỗng dưng cảm thấy mình thực sự là kẻ ác. Bên này, Nguyễn Kỳ an ủi cũng sai mà không an ủi cũng sai. Đối với chuyện này, cô ấy hoàn toàn không có kinh nghiệm. Cô ấy ngẫm nghĩ rồi nói. Hay là cô uống thêm chút nước đi. Uống nhiều nước, chỉ ít lúc nôn ra cũng là nước, nhìn không ghê. Một câu nói đã suýt nữa khiến Tưởng Ly phát điên tới mức trợn tròn mắt. Cô vô lương tâm ghê. Nguyễn Kỳ cũng rất oan uổng, một đề nghị tốt bụng biết bao. Tưởng Ly đè nén cảm giác buồn nôn xuống, ngồi thẳng dậy. Bằng không, không thể nào để thợ trang điểm đánh son đánh phấn chuẩn bị cho buổi lễ được. Cô ấy à, đừng có cười người hôm trước. Đã kết hôn rồi, lẽ nào còn xa ngày có con ư? Nhạo nhiều đến đời chồng cô vẫn là độc đinh, đừng hòng nghĩ chuyện không đẻ con. Nói rồi, Tưởng Ly sờ lên eo Nguyễn Kỳ. Tới lúc đó, cô mà nôn thốc nôn tháo như tôi bây giờ, để xem tôi vùi dập cô thế nào. Nguyễn Kỳ cử hành đám cưới trước cô và Lục Đông Thâm, nhưng họ tổ chức nhỏ gọn, không ồn ào. Việc này đối với nhà họ Nhiêu mà nói là khó tưởng tượng được. Nhưng vì Nhiêu Tôn là người từng một lần chết đi sống lại, là viên ngọc minh châu của nhà họ Nhiêu, chỉ cần anh ấy sống khỏe mạnh, yêu cầu gì cũng không quá đáng. Đối với việc này, Nguyễn Kỳ cũng có phần áy náy. Cô ấy từng khuyên Nhiêu Tôn vẫn nên để tâm tới các đối tác làm ăn. Nhiêu Tôn cười nói, đâu phải là hôn nhân thương mại, anh cưới cô gái anh yêu cơ mà. Anh phải để em thoải mái trong lòng chứ. Vả lại, Hoa Lực càng không phải một tập đoàn cần một đám cưới để phô trương. Kể cũng phải, Nguyễn Kỳ vui vẻ chấp nhận. Họ chọn đám cưới du lịch, địa điểm tổ chức hôn lễ cũng cực kỳ biến thái, là sa mạc. Tưởng Ly bị sách cổ tới làm phù dâu lúc đó, khi nhìn thấy địa điểm in trên thiệp cưới thì cực kỳ sụp đổ. Cô gọi ngay một cuộc điện thoại mắng chửi Nhiêu Tôn, rảnh rỗi kiếm chuyện. Kết quả, Nhiêu Tôn hoàn toàn không muốn nói nhiều với cô, gọi thẳng Lục Đông Thâm nghe điện thoại. Lúc đó Lục Đông Thâm vừa đi làm về, bước vào cửa đã thấy Nhiêu Tôn nói câu này, khiến Tưởng Ly nghi ngờ nghiêm trọng. Không biết hai người này có liên tục thống nhất một giờ nghỉ ngơi hay không? Lục Đông Thâm cầm lấy máy, trực tiếp bật loa ngoài, nghe thấy chất giọng uể oải của Nhiêu Tôn. Lục Đông Thâm, vợ anh không có ý định tới làm phù dâu, phải chăng vẫn chưa dứt tình với tôi? Tưởng Ly đứng bên cạnh hậm hực. Lục Đông Thâm từ tốn tiếp chiêu. Có thể là chưa dứt tình với Nguyễn Kỳ. Về sau Lục Đông Thâm đã phải làm công tác tư tưởng với cô. Sa mạc cũng rất tốt mà, họ chọn nơi đó nhất định có dụng ý của họ. Một nơi chết đi sống lại, mở một trang mới của cuộc đời đầy ý nghĩa. vậy nên cô đã mang theo ý nghĩa đó tới. Quan trọng hơn là Nguyễn Kỳ không có bạn bè nào, cô coi như là người bạn vào sinh ra tử với Nguyễn Kỳ rồi. Cô làm phù dâu, Lục Đông Thâm làm phù rể. Thật ra xét về góc độ pháp luật, họ đều không phải người chưa kết hôn, còn đăng ký kết hôn trước cả Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ. Nhưng Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ không để ý chuyện này, chủ yếu là Nguyễn Kỳ thích. Đúng là khác biệt. Không phải là mùa gió cát nên sa mạc cũng dịu dàng hơn nhiều. Tối đó Nhiêu Tôn uống say, tay trái ôm Nguyễn Kỳ, tay phải ôm Tường Ly lẩm bẩm. Tốt thật, mọi người đều còn sống, thật tốt. Thật tốt, con người sống trên đời, có người ngu ngơ một đời, có người vấp váp một đời. Nhưng bất luận là cảnh ngộ nào đều phải sống trọn đời. Thế nên, sống là điều thực tế nhất. Một đám cưới ấm áp, sau khi kết thúc, Tường Ly vẫn còn quyến luyến. Ghen ghét, đố kỵ, ngưỡng mộ, chủ yếu là ghen tị và căm hận. Vì đám cưới của cô và Lục Đông Thâm đừng hòng lướt nhẹ nhàng. Lục Môn có bao nhiêu người đến dự cô chẳng buồn đếm nữa, dù sao thì nhà họ Lục nhiều bà con thân thích. Vỡ đại một chi nào đó ra, Tường Ly cũng không thuộc hết mặt, nói gì đến lớp con cháu sinh sôi nảy nở sau này của họ Lục. Còn có những gương mặt đối tác, tuyệt đại đa số là những người có vai vế, cũng đã từng xuất hiện trước truyền thông. Đương nhiên, cũng có không ít người sống kín đáo. Tường Ly phát hiện, càng là những người thành công lại càng kín đáo. Những người này cô cũng mặc kệ. Lục Đông Thâm lấy lý do vợ mình đang có bầu, sức khỏe không ổn định để ngăn cản không ít người bà con hoặc những phu nhân tiểu thư con nhà quyền quý muốn tạo quan hệ làm quen, thậm chí là các chính khách. Tất cả đều do anh tiếp đón. Nhưng anh cũng có trợ thủ, ví dụ như Dương Viễn, ví dụ như Thanh Nghiệp Phàm hay Nhiêu Tôn. Dự án hợp tác của ba doanh nghiệp được mọi người chú ý. Hôn lễ này, ba người đàn ông dĩ nhiên sẽ tỏa sáng. Tưởng Ly chỉ cần xuất hiện thật đẹp là được. Quan trọng là làm sao để đẹp. Không có phù dâu. Điều bi thương là những người bạn xung quanh Tưởng Ly đều đã lần lượt tổ chức đám cưới. Cho dù là những người chỉ đăng ký chưa kết hôn cũng không có. Nguyễn Kỳ và Trần Du thì khỏi phải nói. Bụng của Cố Sơ thì đã to như quả dưa hấu rồi. Tố Diệp, đám cưới năm xưa của cô ấy còn long trọng hơn ai khác. Ngay cả Phù Dung cũng đã sớm kết hôn với Mark ngay ở Thương Lăng. Đồng thời, Tưởng Ly cũng tham gia. Thế nên Tưởng Ly hận đến nghiến răng kèn kẹt, nói với Lục Đông Thâm. Họ đều cố tình phải không? Đồng loạt cưới trước em, sao bực thế không biết? Lục Đông Thâm trả lời cô câu này trong lúc vẫn còn đang say sưa tưới nước cho cây mai trắng ngọc điệp, không chút cảm thông. Đáng đời em, bảo cưới anh sớm đi, chí ít còn có một dàn phù dâu. Tưởng Ly tức giận, cắn một cái lên yết hầu của Lục Đông Thâm. Kết quả, buổi tối hôm ấy, cô bị anh cắn ngược lại, cắn cho hoa đào đỏ nở khắp người. Chương 674. Chị phải chém chết Lục Đông Thâm. Sau cùng, Tưởng Ly hướng sự chú ý về phía Lục Nam Thâm, hỏi cậu. Tiểu Nam Thâm, em xét bạn gái của em đến làm phù dâu đi. Trước khi hỏi câu này, cô đã phải làm cho Lục Nam Thâm một bàn đầy thức ăn, cực ngon. Đây là lời nhận xét của Lục Nam Thâm. Cũng không thể trách Tưởng Ly để ý tới Lục Nam Thâm. Cậu nhỏ này ngồi xuống bên cạnh bàn, từng cử chỉ động tác, tào nhã tới mức. Cả xe quý tộc cũng không đuổi kịp, khiến người ta nhìn mà thích mắt. Vậy mà câu trả lời của Lục Nam Thâm lại không khiến người ta vui vẻ như thế. Cậu nói, em không có bạn gái. Tưởng Ly không từ bỏ. Quen một cô đi. Ai dè, Lục Nam Thâm bình thản tập trung ăn uống, chỉ là không để mặt Tưởng Ly, cười vô hại và lương thiện. Em còn nhỏ, không vội quen bạn gái, sự nghiệp đặt lên hàng đầu. Tưởng Ly nghiến răng quay đầu nhìn Lục Đông Thâm và nói, con cá nhỏ Lục các anh, hai mấy tuổi rồi vẫn còn tính là nhỏ. Lục Đông Thâm chỉ im lặng mỉm cười. Lục Nam Thâm là cậu em anh cưng chiều. Nó nói nó còn nhỏ, thì tức là còn nhỏ. Vậy mà có một ngày Tưởng Ly nói chuyện Lục Đông Thâm một cách rất nghiêm túc. Em cảm thấy Nam Thâm có vẻ không ngoan ngoãn như vậy. Lục Đông Thâm không đồng ý với cách nghĩ của Tưởng Ly. Nam Thâm từ nhỏ tới lớn luôn là đứa ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất. Cả Lục Môn không ai không yêu quý nó.

hôn lễ sắp bắt đầu rồi, anh cần chú ý giờ giấc. Ngoài mấy người họ ra, Tưởng Tiểu Thiên cũng dẫn một đám anh em ở Thương Lăng đứng vây quanh hóng hớt, ai nấy đều mặc áo vest quần Âu, nhưng thoạt nhìn có vẻ đều đứng về phía Tưởng Ly. Tưởng Tiểu Thiên cũng đã kịp thời sửa chữa sự phản bội của mình trước đó, nói đầy nghĩa khí. Lục Tổng, Tưởng gia nhà chúng tôi muốn xuất hiện một cách long trọng, tới lúc đó anh cố mà đỡ. Khẩu khí này nói cứ như Tưởng Ly định đeo dây cáp từ trên trời rơi xuống vậy. Nhưng mà khi hôn lễ bắt đầu, Lục Đông Tâm vẫn thật sự vô thức ngước lên nhìn trên cao, thi thoảng lại nhìn lên, đến mức cả MC và khách khứa cũng bất giác nhìn theo anh. Nhìn gì thế nhỉ? Lục Trấn Dương ngồi ở hàng đầu, tuy rằng không hùa theo, nhưng thấy vậy cũng hơi bất an, bèn nói với Dương Viễn ngồi cạnh. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ, sao mãi không thấy Tiểu Hạ xuất hiện? Dương Viễn cũng thấy khó hiểu, nghĩ rất lâu mới nói. Không thể có chuyện gì được ạ. Bác xem, Đông Tâm rất bình tĩnh. Thêm nữa, hội trường được bảo vệ nghiêm ngặt như thùng phi vậy. Mấy kẻ có dã tâm xấu xa, không lọt vào được. Nghe vậy Lục Trấn Dương cũng yên tâm. Quan trọng hơn là Lục Đông Thâm có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng thực sự thì sao? E rằng chỉ có Lục Đông Thâm mới hiểu rõ tâm trạng của mình. Thật ra anh rất căng thẳng. Càng tới giờ càng căng thẳng. Đời này e rằng anh chưa bao giờ hồi hộp đến vậy. Cho dù là thời đi học, trong trường có đủ các kỳ thi lớn nhỏ, nhưng hình như thi mãi cũng trở nên tê dại. Bây giờ anh bỗng cảm thấy toàn bộ các dây thần kinh của mình đều căng ra, tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, huyệt thái dương giật lên từng cơn, lòng bàn tay cũng bắt đầu có mồ hôi. Ý thức được mình quá căng thẳng, anh bất giác cười cười. Rốt cuộc, anh đang căng thẳng gì chứ? Dù gì đi nữa, anh và Tưởng Ly cũng đã là vợ chồng hợp pháp, chẳng phải chỉ làm bù một đám cưới thôi sao? Về sau, nửa phút trước khi đám cưới bắt đầu, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh đã giải đáp triệt để mọi nghi hoặc. Không thể nắm bắt chắc chắn. Đúng, chính là như vậy. Con người ta sở dĩ ung dung không sợ hãi, hoặc là tâm tư quá bình thản, hoặc là phải tự tin chắc chắn. Chương 675. Ngày tháng còn dài lắm. Lục Đông Thâm là người phía sau. Từ nhỏ đến lớn, sở dĩ anh ít khi hiểu cảm giác căng thẳng là vì anh đã quen lên kế hoạch. Lớn lên, rồi đối mặt với hoàn cảnh thương trường phức tạp khốc liệt, anh cũng chưa từng thất bại. Ngược lại, như cá gặp nước. Anh thích mưu tính mọi việc, sở trường trong việc bố trí mọi việc. Cho dù mọi chuyện có biến cố, thì cũng dựa theo tình hình mà hành động. Sau đó, lặng lẽ nhìn con mồi từng bước rơi vào cái bẫy mà mình giăng ra. Hôn lễ này anh không kiểm soát, MC đã bị đuổi ra. Xem ra, Tưởng Ly hoàn toàn không muốn đi theo trình tự. Nhưng Tưởng Ly muốn làm gì, anh hoàn toàn không rõ. Đang âm thầm hít sâu thở đều, thì anh nhìn thấy Tưởng Tiểu Thiên, Ấn Túc Bạch và các anh em Thương Lăng đi vào hội trường. Họ thống nhất trang phục, trông cực kỳ nghiêm chỉnh, điệu bộ và khí thế vượt qua cả những vệ sĩ có mặt ở đây. Tuy rằng trước đó, Lục Đông Thâm từng nhìn thấy họ mặc quần Âu áo vest, nhưng đồng loạt xuất hiện thế này quả thật khiến người ta sửng sốt. Tất cả mọi người đều yên lặng, thậm chí là nín thở, không biết sắp xảy ra chuyện gì. Lục Đông Thâm đứng ở đầu kia thảm đỏ, vốn dĩ đang hết sức căng thẳng. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này anh liền hiểu ra, bỗng dưng nhẹ nhõm mỉm cười. Không hổ danh là Tưởng Ly. Lục Trấn Dương không hiểu chuyện gì. Sống quá nửa đời người rồi, tham gia cũng không ít đám cưới. Ông chưa từng thấy màn bắt đầu nào như thế này. Ông hỏi Dương Viễn. Họ chẳng phải là bạn của Tiểu Hạ ư? Sao? Trong ánh mắt Dương Viễn chỉ còn hưng phấn và tò mò, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như kim cương. Anh ấy nói. Bác à, bác chỉ từng nhìn thấy một hạ chú vẻ vang, chứ chưa từng thấy một Tưởng Ly giang hồ phải không ạ? Lục Trấn Dương càng hồ đồ hơn, vậy là ý gì? Không cần hỏi, đáp án tự nhiên đã có. Tưởng Tiểu Thiên và mọi người từ từ tiến lên, ai nấy đều cầm theo cốc. Bên trong có rượu, mùi rượu thơm tỏa khắp phía, chế lấp mùi thơm của các loại rượu vang đỏ. Các khách hứa đều khen lạ. Lục Đông Thâm không lạ gì mùi rượu này, do Tưởng Ly ủ. Tưởng Tiểu Thiên đứng một đầu, không còn vệ băng nhắn hàng ngày, mà quát to một tiếng. Mời Tưởng ra. Dứt lời, cả đám người lập tức tự giác chia làm hai bên trái phải, đứng xếp hàng thẳng tắp. Phía trái đứng đầu là Ấn Túc Bạch, phía phải đứng đầu là Giang Trắng. Tưởng Tiểu Thiên đứng nghiêm chính giữa thảm đỏ. Ở cuối cùng, dàn đội ngũ đó là Phù Dung và Mark, cũng đứng hai bên trái phải. Ở giữa là Tưởng Ly, theo sau cũng là một vài anh em khác. Khoảnh khắc Tưởng Ly xuất hiện, tất cả đều sửng sốt. Tưởng Ly mặc một bộ vest trắng toát, một màu trắng mềm mại như trân châu, lại lấp lánh như vỏ sò, một chất liệu cực tốt, vừa vặn tao nhã. Bên trong kết hợp với sơ mi trắng, thắt cà vạt cùng màu với áo vest. Không phải váy cưới, mà là vest. Mái tóc mềm mại được buộc cao lên bằng lụa trắng, hệt như một người đàn ông thời cổ đại. Một Tưởng Ly như vậy, khí khái lại tuấn tú, nét mặt chỉ toàn là phóng khoáng, ánh mắt hừng hực, bờ môi hơi mỉm cười. Bộ vest trắng càng khiến cô như trăng như sứ. Cô chắp tay sau lưng như một công tử thanh thoát. Khi cô từ từ tiến lên phía trước, các anh em hai bên trái phải lần lượt quỳ một gối xuống đất, từng tiếng Tưởng ra nối tiếp nhau vang khắp hội trường. Tưởng Ly chung quy vẫn là da của Thương Lăng, cởi mở và phóng nhã. Những cô tiểu thư ngồi ở ghế bất giác kêu lên có phần bất lịch sự. Trời, đẹp trai quá. Các nam giới cũng sửng sốt. Dâu trưởng Lục Môn quả nhiên có diện mạo tuyệt thế, có gan to tựa trời. Suốt cả quá trình, Lục Đông Tâm chỉ mỉm cười quan sát. Nếu cô chịu xuất hiện theo đúng trình tự bình thường như các cô gái khác thì đã không phải là Tưởng Ly rồi. Tưởng Ly đứng bên cạnh Tưởng Tiểu Thiên, hai anh em phía sau tự động quay về hai bên trái phải. Tưởng Tiểu Thiên vẫn cầm cốc rượu trên tay, nhưng không phải để cậu uống, mà ra hiệu về phía Lục Đông Thâm nói to. Lục Tổng, gia nhà chúng tôi đang đợi anh ở đây. Ý tức là cô sẽ không chủ động tiến thêm bước nào nữa. Thảm đỏ có quy củ của thảm đỏ. Thông thường cô dâu sẽ được trưởng bối dắt tay đi tới trao cho chú rể, hoặc nếu không sẽ là cùng chú rể đi tới tận cùng thảm đỏ. Tưởng Ly được cả đám anh em vây xung quanh, còn cô đứng trung tâm thảm đỏ. Đây là quy tắc giang hồ. Người có thể cưới cô, ắt phải ngồi ngang hàng với cô. Lục Đông Thâm dẫu sao cũng từng sống ở Thương Lăng, mọi quy tắc bên trong anh hiểu. Anh mỉm cười tiến lên, chủ động tới đón. Tưởng Tiểu Thiên đưa cốc rượu cho Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm đón lấy. Ánh mắt Tưởng Ly sáng lấp lánh. Tới gần, nhìn trang phục của cô cũng rất tinh xảo. Vạt dưới của áo vest vừa đẹp để che đi cái bụng nhỏ hơi lồi lên. Nhớ lúc trước khi thử váy cưới, cô liên tục ai oán, nói người đang có thai, còn mặc váy cưới thật khó coi. Sau đó cô nhìn vào gương, đôi mắt như hai lưỡi dao đâm thẳng lên người anh. Lục Đông Thâm vui vẻ chấp nhận sự oán trách của cô. Ở trong mắt anh, cô mặc váy cưới rất đẹp. Có thai rồi, trông cô lại càng quyến rũ, nhưng vẫn đẹp lộng lẫy như cô của lúc này. Đẹp trai mà xinh gái, tuấn tú mà phi phàm. Cô gái anh lấy làm vợ, cho dù ai mang châu báu thế gian ra đổi, anh cũng không chịu. Tưởng Ly đưa tay, Phù Dung đưa cốc rượu trong tay mình cho cô. Lục tiên sinh. Tưởng Ly giơ cốc rượu lên trước mặt anh. Em lấy nước thay rượu, kính những ngày rộng tháng dài sau này của chúng ta. Lục Đồng Thầm mí môi cười khẽ, tay giữ cốc rượu chạm khẽ với cô, dịu dàng nói. Lục phu nhân. Anh lấy rượu bày tỏ, kính quãng đời sau này của chúng ta. Hai cốc rượu chạm vào nhau, lời thề vừa dứt, cả hai đều cạn chén. Tưởng Tiểu Thiên hét to. Tiễn Tưởng ra. Các anh em khác cũng đứng lên uống rượu rồi cùng hét vang. Tiễn Tưởng ra, chúc Lục Tổng Tưởng ra trăm năm hòa hợp. Ầm ầm như sấm dậy, lời này bình thường mà nói, nghe sẽ buồn cười. Nhưng trong bầu không khí hôm nay, ngoài sự chấn động thì chỉ còn cảm động. Khi trên thảm đỏ chỉ còn lại Lục Đông Thâm và Tưởng Ly, người dẫn chương trình mới bước ra khỏi thang thốt, vội vàng phát huy tại chỗ, tiếp tục hầm nóng bầu không khí. Nhưng rõ ràng, cảm xúc của anh ta cũng rất kích động. E rằng cả đời này, anh ta sẽ được nhìn quang cảnh này lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Quả nhiên ứng với lời Tưởng Ly nói, tùy cơ ứng biến. Thì ra, cô đang đợi chuyện này. Khi chú rể được hôn cô dâu, Lục Đông Thâm tiến sát lại gần cô cười khẽ. Quả nhiên là người con gái anh yêu, trong đám cưới cũng liên tục nhắc nhở anh, em và anh ngang sức ngang tài. Không được sao anh Lục? Tử Ly cười tươi rói. Được chứ, em muốn thế nào cũng được. Trong ánh mắt và trái tim Lục Đông Thâm chỉ toàn là cưng chiều. Tử Ly mãn nguyện chủ động ôm lấy cổ anh tặng một nụ hôn nồng nàn. Chàng pháo tay trong hội trường vang lên không ngớt, Dương Viễn thậm chí còn huýt sáo thầm nghĩ. Từ nay về sau, e rằng Lục Đông Thâm sẽ bước đi càng ngày càng xa trên con đường bị vợ quản thúc rồi. Cận Nghiêm chứng kiến cảnh này suy nghĩ. Quả nhiên một cô gái bạo dạn mới có tư cách ngồi vào vị trí Lục phu nhân. Lục Chấn Dương nghĩ. Ừ, tung chiêu bất thường, dâu trưởng Lục Môn là phải có phong thái ấy. Những người trong Lục Môn nghĩ. Đằng sau có cả giang hồ, cô gái này thật sự không thể tùy tiện chọc vào. Những cô gái có mặt tại đây nghĩ. Lục phu nhân anh tuấn khí khái, dám mà là nam giới thì tuyệt. Tưởng Tiểu Thiên và mọi người thì nghĩ. Cuối cùng, Tưởng gia của họ cũng lấy chồng rồi, sau này chắc sẽ không dương oai diễu võ với họ nữa đâu nhỉ. Làm vợ rồi làm mẹ, chắc phải dịu dàng hơn trước một chút chứ. Lục Đông Thâm vừa hôn Tưởng Ly vừa nghĩ. Em thích đùa nghịch gì cũng đã là vợ của anh. Cô nhóc, những tháng ngày chấn hưng vị thế của chồng em còn dài lắm. Chương 676. Chương cuối. Vĩ Thanh. 3 tháng sau khi cưới, vợ chồng họ Lục cùng đi ra tảo mộ. Lục Đông Tâm đi cùng Tưởng Ly, đầu tiên là tới thăm bố mẹ đẻ của cô. Lúc lau bia mộ, cô muốn chính tay mình làm. Cuối cùng, cô cũng vượt qua thời kỳ thai nghén, bây giờ bụng đã to rồi, làm việc có phần không tiện lắm. Ban đầu Lục Chấn Dương không đồng ý cho họ đi tảo mộ, nhưng cũng không phản đối trực diện. Ông chỉ nói, bây giờ sức khỏe Tiểu Hạ đang yếu, đi lại xa xôi không tiện chút nào. Yếu thì không yếu, gầy thì có gầy. Nói theo lời của Lục Đông Thâm, khắp người cô từ trên xuống dưới, ngoài phần ngực ra thì chỉ còn bụng có thịt, mặt còn không to bằng lòng bàn tay anh. Tưởng Ly gân cổ cãi anh. Không to bằng lòng bàn tay anh chứ gì, anh dám dùng bàn tay anh đo mặt em không? Không dám, Lục Đông Thâm cười nói. Đánh chết anh cũng không dám. Cuối cùng, Lục Đông Thâm đích thân đi cùng cô, dù sao cũng là những người đã sinh ra Tưởng Ly. Chung quy anh vẫn phải tới thăm. Tưởng Ly không có ấn tượng gì với cha mẹ đẻ của mình, nhưng máu mủ tình thân vẫn còn đó. Chuyện thường ở đời. Lục Đông Thâm cùng cô ngồi lại trước mộ một lúc, thắp hương mời rượu. Dập đầu, sau đó bày tỏ với người trên bia. Cả đời này, anh sẽ đối xử tốt với cô. Còn nói với họ, cháu trai và cháu gái của ông bà sắp chào đời rồi. Tưởng Ly mang thai một cặp sinh đôi, bệnh viện thông báo là một nam một nữ. Lục Đông Thâm dĩ nhiên là vui vẻ biết, chỉ hận không thể khiến mọi người khắp thiên hạ đều biết Lục Đông Thâm anh có cả con trai và con gái. Người vui hơn nữa là Lục Chấn Dương, cả ngày ông không bước ra khỏi phòng, mày mò đặt tên cho cháu. Tưởng Ly sau khi biết tin mình có thai một cặp sinh đôi, việc đầu tiên chính là đi tìm bác sĩ, nói với bác sĩ. Tới lúc đẻ, bằng bất cứ giá nào cũng phải để con trai trước. Con trai làm anh mới có trách nhiệm. Lục Đông Thâm cười tươi xoa đầu cô và nói, em giỏi thật, quy luật cạnh tranh tự nhiên mà em cũng muốn can dự. Cô còn muốn can dự nhiều chuyện lắm, tương lai còn muốn can dự vào quãng đời còn lại của Lục Đông Thâm và tương lai của hai đứa con, còn dám nói cô giỏi không? Sau khi tới thăm bố mẹ đẻ của cô, Lục Đông Thâm lại cùng cô đi thăm vợ chồng Hạ Vận Thành. Trước mộ không có cỏ dại, các nhân viên ở đây rất có trách nhiệm. Tưởng Ly có rất nhiều lời muốn nói với bố mẹ nuôi, chủ yếu là kể về cuộc sống sau hôn nhân. Cô trách cứ Lục Đông Thâm bình thường quá bận rộn công việc, cũng lại ngọt ngào nói với anh rất tốt với mình. Sau đó thì lại nhảy vô số chuyện trong thời kỳ mang thai, giống hệt một cô gái nhỏ ngồi tâm sự với bố mẹ. Lục Đông Thâm từ đầu tới cuối chỉ đứng bên cạnh lắng nghe, ánh mắt đong đầy nụ cười. Không phải với người trên bia mộ mà chỉ với Tưởng Ly. Trước khi đi, Lục Đông Thâm đứng trước mộ nhìn Hạ Vận Thành, trong lòng thầm nhủ. Chuyện quá khứ đều có thể trở thành cát bụi. Tôi sẽ không nói với bé con, đồng thời cũng không muốn truy cứu những sai trái trước kia của ông nữa. Chỉ mong ông phù hộ cho tôi và bé con sống tới bạc đầu, coi như ông đã trả nợ cho tôi rồi. Khi họ quay trở lại Thương Lăng, Lục Mân và Lục Hạ đều tròn 4 tuổi. Năm nay, tuyết rơi nặng hạt, lễ tế đông của Thương Lăng, vợ chồng nhà họ Lục dẫn đôi Long Phụng tới tham gia. Năm nay với tư cách chủ tịch tập đoàn Lục Môn, Lục Đông Tâm một lần nữa mở rộng bản đồ sản nghiệp. Hai khu vực châu Á và châu Âu được đầu tư một khoản vốn lớn, gấp 3 lần chuỗi sản nghiệp vốn có. Ekip mùi hương của Tướng Ly làm trung tâm đã thành công tung lợi ích ra thị trường. Sau một khoảng thời gian thí nghiệm lâm sàng dài dằng dặc, lợi ích vừa ra mắt, giá cổ phiếu ngành công nghệ sinh học của Lục Môn đã tăng vọt, trở thành trọng điểm. Ai ai cũng biết, dâu trưởng Lục Môn là chiến thần phiên bản nữ, càng là một tần tô phiên bản khác. Nhưng cũng có người nói, hạ chú là hạ chú, cô có thể trở thành bất kỳ ai, nhưng không ai có thể trở thành cô được. Bao nhiêu vinh quang tới với mình, nhưng Tưởng Ly không bao giờ quan tâm. Sở thích của cô sau giờ làm việc chính là tìm cách xử lý hai anh em Lục Mân. Lục Mân là con trai trong nhà, lúc đẻ có vẻ cũng đầy chí khí, chạy ra trước để làm anh. Vì vậy, với tư cách là con trưởng, Lục Mân dĩ nhiên phải chịu sự giáo dục nghiêm khắc từ Lục Đông Thâm. Đứa ung dung tự tại là Lục Hạ, nói theo lời của Lục Đông Thâm thì con gái vui vẻ là được. Anh thương nó vô cùng, thương yêu tới mức khiến Lục Mân đố kỵ. Cuối cùng có một ngày, Lục Mân khi mới tròn 3 tuổi đã đặt ra một câu hỏi tâm lý không phù hợp với tuổi của nó cho lắm. Bố à, bố có phải bố đẻ của con không? Lục Đông Thâm thẳng thừng dứt khoát xách Lục Mân ra trước gương. Con tự nhìn đi, xem có điểm nào không giống bố. Con mà chỉ ra được điểm nào không giống, con cứ muốn cuốn gói đi, bố sẽ đích thân đóng gói đồ đạc cho con. Lục Mân nhìn mình trong gương, rồi lại nhìn một Lục Đông Thâm cao hơn thằng bé không biết bao nhiêu cái đầu, rồi lại tự nhìn mình. Cuối cùng, tẽ mái tóc rập rạp trên đầu ba, chỉ vào một chấm nhỏ gần như trùng với màu da của đầu và nói. Chỗ này không giống. Lục Đông Thâm bại hẳn. Trong tóc anh đúng là không có nốt ruồi. Nói một cách khác, cái chấm đen nhỏ xíu đó là di truyền từ Tưởng Ly. Đã vậy, Tưởng Ly còn tự hào vô cùng, nói với Lục Đông Thâm. Tiểu Thâm Thâm, biết chọn quá, chọn đúng ưu điểm của chúng ta. Một nốt ruồi cũng được coi là ưu điểm. Thôi được rồi, cô thấy là ưu điểm thì là ưu điểm vậy. Nhưng Lục Đông Thâm cảm thấy thứ đáng sợ nhất của Lục Mân không phải là nốt ruồi di truyền từ Tưởng Ly mà là tính cách. Người có tính cách giống hạ chú nhất là Lục Hạ. Ngày nào cũng thích đùa nghịch các loại dao kéo một cách vô tư. Không lo, không nghĩ. Còn Lục Mân trông có vẻ trầm tĩnh, không đắc ý, nhưng sự đen tối trong cốt tủy thì không thể xem thường. Lục Trấn Dương lấy việc chơi với cháu nội làm niềm vui. Cái gọi là sự thân thiết cách thế hệ chính là để nói ông. So với việc nghiêm khắc với con trai mình, Lục Trấn Dương khi trở thành ông nội lại cực kỳ cưng chiều các cháu. Chỉ riêng tên của hai đứa trẻ, ông đã phải vất vả mãi mới nghĩ ra được. Chữ Mân cũng mất rất nhiều công sức. Nhân Mân Phúc Hạ, gọi tắt là Mân Thiên. Mân, trời thu trong xanh, ý chỉ một bầu trời rộng lớn xanh trong, dùng cho tên người sẽ thể hiện một tâm hồn bao la rộng lớn như đại dương, vì nó có thể dung nạp trăm ngàn con sông mà trở nên rộng lớn. Chữ này cũng có ý nhắc nhở cháu trai có ý thức về sự gian khó, dù là mùa thu hoạch cũng nên biết phòng lúc mưa gió bão bùng. Lục Hạ, chữ Hạ này càng có ý biểu đạt sâu sắc tình cảm cha mẹ. Lấy chữ Hạ trong tên hạ chú cũng là lời chúc phúc mà Lục Trấn Dương dành cho con của hai vợ chồng họ Lục. Lục Hạ tuy ngạo mạn nhưng lại kế thừa ít nhiều bản tính thích hoa cỏ của Tưởng Ly. Cuối cùng có một ngày, Lục Hạ trong lúc chơi đùa rảnh rỗi tại phòng làm việc của Lục Đông Thâm đã túm chặt lấy cây mai trắng ngọc điệp. Lực quá mạnh đến mức nhổ bật cả gốc của nó lên. Lúc đó Lục Đông Thâm vừa họp xong, đẩy cửa đi vào văn phòng. Anh liền nhìn thấy đứa con trai lầm lì đang ngồi nghịch bộ bài tháp mà bình thường anh thích chơi. Bà xã đại nhân thân yêu và cô con gái khuôn mặt ngọt ngào đồng loạt ngồi bên cạnh chậu hoa. Lục Hạ giơ tay chọn vẹn cây mai trắng đầy đất lên. Tử Ly ngồi bên nhìn chăm chú với vẻ tò mò. Thấy anh đi vào, cô nói một câu: chẳng trách bao năm rồi không thấy nó ra lá, nó chết lâu rồi. Lục Đông Thâm lúc đó cũng ngơ ngác, sau đó hỏi Tường Ly: vậy phải làm sao? Đứng trước mặt cao thủ thì nên bỏ hết sĩ diện mà hỏi, như vậy không sai chứ? Đúng là không sai, cao thủ nhà người ta cũng đưa ra một đề nghị vô cùng hợp lý. Mua thêm một chậu có lá. Đối với hai đứa con, Tường Ly không ít lần khoe khoang, nhưng điều duy nhất không thể khoe chính là thiên phú của con cái về mùi hương. Đây là điều Tường Ly tiếc nuối nhất. Lục Đông Thâm an ủi cô: em không thể yêu cầu một đứa trẻ nhỏ như vậy có bản lĩnh ấy, lớn lên chưa biết chừng vừa dạy đã hiểu. Tử Ly thở dài: không thể nào, lớn lên mới thông hiểu thì không còn là tài năng bẩm sinh, khác gì quý phi chứ. Lúc em tầm tuổi hai đứa nó, em đã bắt đầu có năng khiếu rồi. Sau đó cô lại thở dài, nhìn Lục Đông Thâm và buồn rầu nói: xem ra không phải năng khiếu nào cũng được di truyền. Ánh mắt này có ý gì? Dám chắc cô đang cảm thấy việc con cái không được di truyền tài năng về mùi hương là do anh. Lễ tế đông của Thương Lăng, Tưởng Tiểu Thiên gánh chọn trọng trách trở thành chủ tế. Trình tự giống như Đàm Chiến và Tưởng Ly năm nào, kế thừa tín ngưỡng cổ xưa nhất ở Thương Lăng. Tưởng Ly quay về Thương Lăng, không thông báo cho quá nhiều người, chỉ mấy anh em nên thân thiết biết được. Lúc lễ tế đông diễn ra, cô ngồi trong xe, từ xa đã nhìn thấy khói hương nghi ngút bay trên núi, còn cả những lá cờ phúc bay theo gió. Tiếng hô của những chàng trai tráng Thương Lăng vang khắp bầu trời. Qua màn tuyết rơi lả tả, Tử Ly không nhìn được bộ dạng của Tưởng Tiểu Thiên, nhưng cũng tưởng tượng được dáng vẻ của nó khi đang chủ trì lễ tế đông. Sau đó, cô tới trước mộ Đàm Chiến, nói với anh ấy: Tiểu Thiên thật sự khôn lớn, có trách nhiệm rồi. Bây giờ kinh doanh các cửa hàng đều rất khá, nhất là Lâm Khách Lầu, còn nổi tiếng hơn cả hồi Đàm gia còn sống. Lục Mân và Lục Hạ hoàn toàn không biết năm xưa người đàn ông trong ảnh đã hô mây gọi gió như thế nào. Chúng chỉ nghe bố kể, đây là người đã cứu mẹ con, hãy lên cúi lạy đi. Sau khi cúi lạy xong, hai đứa trẻ bèn chạy đi nghịch tuyết. Lúc đáp người tuyết, Lục Hạ nói với Lục Mân: cậu Tiểu Thiên hỏi em sau này lớn lên muốn làm gì. Lục Mân, anh muốn làm gì? Lục Mân đội cái mũ của mình lên đầu người tuyết, nghĩ thầm rồi nói: du sơn ngoạn thủy, là một nhà thám hiểm đi. Còn nữa, theo vai vế em phải gọi anh là anh trai. Lục Hạ cười hừ hừ không đồng tình, bày ra địa bộ khinh bỉ và châm chọc, không hợp với một đứa nhỏ 4 tuổi. Anh kêu nhà người ta muốn làm bác sĩ kìa, nhà thám hiểm gì chứ? Lục kêu lớn hơn họ mấy tháng, nhưng đừng tưởng chỉ có mấy tháng, tư tưởng giác ngộ hoàn toàn khác với họ. Vừa gặp họ, Lục kêu liền nói: nói cho hai đứa nghe, mấy hôm trước có người đang đi trên đường thì bị giết đấy. Nhưng Lục Môn không hùa theo tư tưởng ấy của Lục Kiêu, thế nên sau khi nghe Lục Hạ nói vậy, thằng bé chỉnh lại mũ cho người tuyết, đồng thời buông một câu như ông cụ non: không thể bàn luận vấn đề to lớn với người có kiến thức nông cạn. Gì chứ? Lục Hạ bĩu môi, làm nũng gọi một tiếng: bố ơi! Lục Đông Thâm đi tới bế Lục Hạ vào lòng, Lục Hạ lập tức dính chặt lấy anh. Trước mộ, Tưởng Ly lau đi những lớp sương lạnh trên ảnh, khuôn mặt ôn nhu như ngọc của Đàm Chiến trở nên sắc nét. Những năm gần đây, mỗi lần trở về Thương Lăng, cô lại ngẩn ngơ. Những con người và những câu chuyện trong quá khứ vẫn còn hiện về mồn một, nhưng dường như cũng đã là chuyện của kiếp trước. Lễ tế đông năm đó, cô căng thẳng vô cùng, Đàm Chiến nắm tay cô đi thẳng lên đài tế. Cô nói nhỏ: thật ra, cho dù em lên đó múa bừa múa bãi, họ cũng không nhận ra đâu. Đàm Chiến mỉm cười nói: hỗn hào. Trước mắt, con người hỗn hào ấy đã trưởng thành. Còn người nói đừng sợ với cô lại ngủ một giấc thật dài. Lục Đông Thâm gọi cô. Tưởng Ly quay đầu, giữa trời tuyết trắng, dáng anh thẳng tắp như đội trời đạp đất. Một chiếc áo dạ cổ đứng đậm màu, ánh sáng xung quanh càng khiến gương mặt anh thêm dịu dàng. Bỗng nhiên cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh trên con đường dài năm đó, cũng chìm trong quầng sáng như thế này, làm nhòe đi gương mặt anh, nhưng lại khiến cô cảm thấy bắt đầu từ khoảnh khắc đó, cuộc đời cô sẽ bị đảo lộn. Lục Đông Thâm đưa tay về phía cô. Đi nào. Tử Ly mỉm cười, chậm rãi tiến lên, đặt tay mình vào tay anh. Tay kia nắm lấy tay Lục Mân. Những bước chân dẫm xuống tuyết lạo xạo, cô nói. Trước kia em luôn cảm thấy Thương Lăng mà có tuyết sẽ rất lạnh, bây giờ lại không thấy quá lạnh nữa. Lục Đông Thâm bế Lục Hạ, vòng tay qua khoác vai Tưởng Ly cười khẽ. Là vì trái tim em ấm áp rồi. Cũng vào năm đó, Lục Đông Thâm khẽ cười nói với cô. Tưởng Ly, những gì em nợ tôi sao có thể chỉ trả bằng một lời cảm ơn. Sau đó, những ngón tay dài của anh luồn qua mái tóc cô. Anh nói, sau này để tóc dài đi. Thế nên mái tóc của cô để dài vì anh. Nếu như cả cuộc đời này cũng dài như thế thì tuyệt biết bao. Các bạn thân mến, vậy là chúng mình đã cùng nhau khép lại bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm với một kết thúc rất là viên mãn. Xin chân thành cảm ơn tâm sức của tác giả cho bộ truyện. Cảm ơn người dịch Tô Ngọc Hà là một cái cầu nối truyền tải cho Cỏ cũng như là khán giả nội dung trọn vẹn của bộ truyện. Và lời cảm ơn cuối cùng mình muốn dành đến cho tất cả các bạn đã đồng hành cùng kênh truyện Cỏ Lông Trông trong suốt thời gian dài vừa qua, đặc biệt là cho bộ truyện Người Tình Chí Mạng trong gần một năm. Hôm qua mình có ngồi check thì đúng là ngày bắt đầu mình up bộ truyện này là vào mùng 10 tháng 12 năm 2018. Và hôm nay thì đã là 31 tháng 12 năm 2019 rồi, gần đúng một năm. Mình biết là với những cái bộ truyện dài ấy, thì đôi khi vì những lý do cá nhân mà mình cũng không thu được thường xuyên. Nhưng mà điều quan trọng là các bạn vẫn chờ đợi, vẫn theo dõi và vẫn ủng hộ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mình muốn nói cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trong quá trình đọc mà có gì chưa ok, chưa ổn lắm thì các bạn cũng có thể comment, góp ý để mình có thể cải thiện hơn. Và các bạn cũng đừng quên gợi ý cho mình những bộ truyện hay để chúng mình có thể tiếp tục đi cùng nhau lâu lâu và dài dài hơn nữa nhé. Và hôm nay thì cũng là ngày cuối cùng của năm 2019 rồi. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là mình sẽ bước sang năm mới. Mình xin chúc tất cả các bạn có một năm 2020 thật tuyệt vời. Và cũng đừng quên tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.